Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, cử chỉ hiệp nghĩa. Thì ra là thế, nghe đến mấy câu này, Cổ Uyên gật gật đầu. Dù sao con người của ta trạch tâm nhân hậu, thiện lương hào phóng, nho nhã hiền hòa, bình thường ngay cả một con gà cũng không dám giết. Hiện tại xử lý bọn này huyết lang bang trưởng lão cũng là bất đắc dĩ. Tình thế bắt buộc, ta nội tâm 10 phần áy náy. Nhưng là nghe các ngươi kiểu nói này, Lưu Quán bọn hắn tội ác chồng chất, quả nhiên là chết chưa hết tội. Ta làm như vậy cũng coi là vì dân trừ hại, vì Vân Lâm huyện mang đến hòa bình. Hắn một mặt thổn thức, bên cạnh Mãnh Hổ bang bang chúng khóe miệng co giật. Bọn hắn cũng không biết nói cái gì. Nói thật bọn hắn cũng không biết vì sao bang chủ của mình ra mặt thế mà dày như vậy. Đoán chừng ngay cả đao kiếm đều không thể đâm xuyên. Nếu là những địch nhân bị bang chủ của mình xử lý kia nghe đến mấy câu này, chỉ sợ không phải từ địa ngục tức giận đến nhảy trở về không thể. Liền không có ai so với chính mình bang chủ càng thêm hung tàn. Đúng vậy đúng vậy, một đám huyết lang bang bang chúng gật đầu như dã tỏi. Lưu Quán bọn hắn làm hại Vân Lâm huyện nhiều năm, giết người như ngóe. Cổ đại nhân cử động lần này chính là nghĩa cử, vì dân trừ hại, vì Vân Lâm huyện trị an xã hội cùng ổn định làm ra cống hiến kiệt xuất. Chúng ta đều là cảm động đến rơi nước mắt, nói lại nhiều nói đều không thể biểu thị chúng ta lòng cảm kích. Bọn hắn từng cái đều là vuốt mông, ngựa, e sợ cho chính mình cũng đi vào Lưu Quán đám người theo gót. Khách khí, đều là ta phải làm. Không đủ nói đến, Cổ Uyên khoát khoát tay. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì. Bất quá Lưu Quán các loại ác đồ đã chết. Các ngươi thân là huyết lang bang huynh đệ, rắn mất đầu, nếu như đem bọn ngươi thả đi, chẳng phải là sẽ để cho xã hội rung chuyển, thả hổ về rừng. Hắn có chút nguy hiểm nhìn xem bọn này huyết lang bang huynh đệ. Cổ bang chủ, xin mời thu chúng ta đi. Đúng nga. Chúng ta những này huyết lang bang huynh đệ, chữ lớn đều không biết một cái, cả ngày liền biết chém chém giết giết, hoàn toàn không có sinh tồn kỹ năng, ngoại trừ làm chút khi nam phách nữ, cướp bóc sống cũng không biết làm cái gì. Chính là, mặc dù Lưu Quán bọn người tội ác chiêu lấy, nhưng là bọn hắn kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp lại là vô tội. Chúng ta không thể báo đáp. Nguyện ý gia nhập Mãnh Hổ bang, trở thành Mãnh Hổ bang một thành viên. Huyết lang bang bang chúng rất thông minh, bọn hắn lập tức liền nghe ra Cổ Uyên muốn nhận biên huyết lang bang còn dư lại bang chúng, thuận tiện chiếm đoạt huyết lang bang tất cả cơ nghiệp, thống nhất Vân Lâm huyện hắc đạo. Mà Lưu Quán đám người đã chết, bọn hắn cũng vô lực chống lại Mãnh Hổ bang. Đã như vậy còn không bằng nhập vào Mãnh Hổ bang, dạng này còn tính là có một đầu sinh lộ, nếu không buổi tối hôm nay bọn hắn đều chưa hẳn có thể rời đi nơi này, trực tiếp phơi thây tại chỗ. Đã các ngươi đều như vậy chủ động yêu cầu, vậy ta cũng không thể không thu. Từ nay về sau, mọi người chính là huynh đệ, có ta ăn, liền có các ngươi một ngụm canh uống. Cổ Uyên rất là hài lòng, hắn chính là ưa thích loại người thông minh này. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tạ ơn của bang chủ. Một đám Mãnh Hổ bang huynh đệ cảm động đến rơi nước mắt. A, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bắt một đám nữ tử đi ra? Lúc này, Cổ Uyên nhìn thấy cách đó không xa, Mãnh Hổ bang mấy chục cái huynh đệ từ hậu viện ở trong áp một nhóm như hoa như ngọc nữ tử đi ra. Các nàng từng cái đều là thất kinh, lê hoa đái vũ. Báo cáo bang chủ, các nàng đều là Lưu Quán đám người tiểu thiếp. Lúc đầu các nàng muốn chạy trốn, nhưng là toàn diện đều bị chúng ta chặn lại. Một cái Mãnh Hổ bang huynh đệ bẩm báo nói, nhìn xem Lưu Quán đám người này tội ác hành vi. Cổ Uyên thấy cảnh này, lập tức đau lòng nhức óc. Bọn ác đồ này đến tột cùng là vì họa Vân Lâm huyện bao nhiêu năm? bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Vừa nhìn liền biết những nữ nhân này là bị lưu quán những đạo tặc này giành được. Cũng không biết tai họa bao nhiêu gia đình. Cũng được, các người tạm thời đưa các nàng đặt ở ta hậu viện. Chờ ta nhật sau hào hào an ủi một chút các nàng thụ thương tâm linh. Hy vọng các nàng về sau sẽ không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Mặc dù lưu quán bọn người là ác đảng, nhưng là bọn hắn thê nữ hay là vô tội. Chúng ta người nghĩa tự đương đầu, tự nhiên là muốn nhận lãnh loại trách nhiệm chiếu cố người chết thê nữ này. Không hổ là bang chủ, đại nhân, quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên, có chúng ta phong phạm, đúng là giang hồ mẫu mực, đúng là như thế, chiếu cố người chết thê nữ, đây là đạo nghĩa giang hồ, cử chỉ hiệp nghĩa. Đoán chừng giống lưu quán những ác đồ này nếu là có trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm kích bang chủ đại nhân cử chỉ nhân nghĩa. Có nghe hay không, đưa đến bang chủ hậu viện, để những nữ nhân này hào hào phục thị bang chủ. Một đám mãnh hổ bang huynh đệ thét, bên cạnh huyết lang bang đám huynh đệ khóe miệng co giật. Bọn hắn cũng không biết nói cái gì. Nhưng là bọn hắn cảm thấy nếu là lưu quán bọn người biết hôm nay chuyện này, sợ rằng sẽ tức giận đến lần nữa sống lại. Đúng rồi, còn có lưu quán đám ác đồ kia nhiều năm vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân ở nơi nào? Cổ Uyên hỏi, bẩm báo bang chủ, chúng ta trải qua địa thảm thức tìm kiếm, đã tìm được huyết lang bang bảo khố chỗ, ngay tại nơi này hậu viện núi giả trong một chỗ tầng hầm. Giờ phút này huynh đệ chúng ta đã trấn thủ tại cửa bảo khố, liền đợi đến bang chủ đại nhân đi vào tìm tòi hư thực. Một vị mãnh hổ bang trưởng lão trầm giọng nói, rất tốt, ở phía trước dẫn đường. Cổ Uyên gật gật đầu, tiếp lấy một đám mãnh hổ bang huynh đệ ngay ở phía trước dẫn đường. Bảy lần quạt tám lần rẽ, rất nhanh bọn hắn liền đi tới huyết lang bang hậu viện trong bảo khố. Cái chỗ kia có không ít người tại trấn thủ. Mở ra đi, Cổ Uyên nói. Đúng vậy, bang chủ đại nhân. Choảng một tiếng, lập tức 10 cái huynh đệ liền lên đi. Đối với bảo khố đại môn một trận chém lung tung. Đại môn khóa trong nháy mắt liền bị chém đứt. Sau đó thuận lợi đẩy ra bảo khố đại môn. Chỉ gặp đẩy mở đại môn, tất cả mọi người con mắt lập tức phát sáng lên. Bởi vì trong bảo khố quả thực là bảo vật vô số, chất đống đại lượng vàng bạc tài bảo. Đây đều là huyết lang bang nhiều năm tiền của phi nghĩa, giờ phút này đều trồng chất ở nơi này. Vô số hoàng kim trồng chất cùng một chỗ, tản mát ra vàng óng ánh quang mang, cực kỳ lóa mắt. Tất cả mãnh hổ bang huynh đệ thấy cảnh này, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Quả thực là hận không thể chiếm làm của riêng. Nói thật, huyết lang bang so với mãnh hổ bang dồi dào nhiều lắm. Tối thiểu nhiều gấp 5 lần không ngừng. Vẻn vẹn là bảo khố này vàng bạc tài bảo, liền đầy đủ mãnh hổ bang vài chục năm thu nhập. Bất quá Cổ Uyên nhưng không có nhìn những vàng bạc tài bảo này. Hắn trực tiếp xâm nhập trong bảo khố. Tại thế giới võ giả vi tôn này, trọng yếu nhất cũng không phải là vàng bạc tài bảo, mà là bí tịch võ công, còn có thiên tài địa bảo, các loại tu luyện linh dược. Quả nhiên có linh dược. Đi vào bảo khố chỗ sâu nhất, Cổ Uyên trực tiếp mở ra trong đó một cái hòm gỗ. Chỉ gặp bên trong lập tức xuất hiện 3-4 cây nhân sâm trăm năm, mỗi một cây đều tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Phải biết những nhân sâm trăm năm này cực kỳ chân quý, dược tính rất nặng, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Phục dụng một cây đều đủ để hắn tu vi tiến nhanh. Ngoại trừ những linh dược này bên ngoài, trong bảo khố còn có rất nhiều bí tịch võ công, tỉ như huyết lang quyền, bôn lang bộ các loại bí tịch, trọn vẹn trên 100 bản. Đây đều là huyết lang bang nhiều năm thu thập mà đến. Bất quá Cổ Uyên nhìn cũng không nhìn một chút. Những bí tịch này đẳng cấp cùng mãnh hổ bang không sai biệt lắm, mà lại bí tịch quý tinh bất quý đa. nếu quả như thật lợi hại, dù là tu luyện một bản cũng đủ. Tham thì thâm, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất hay là đạt được những nhân sâm trăm năm này. Vẻn vẹn là những nhân sâm trăm năm này, cũng đủ để đem hắn tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh viên mãn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.